Từ Dạ Tình Chiên, chương 70, góc truyện audio.com. Tiểu Tuệ, mấy năm nay sống tốt không? Có, vậy là tốt rồi. Phía trước là ta thực xin lỗi em, bởi vì bị Lục Cảnh Phong vứt bỏ sau nản lòng thoái chí liền cùng đuổi theo chính mình rất nhiều năm Tô Viễn Huy kết hôn, nhưng là sau đó lại là chính mình từ bỏ hắn. Không có, có thể nhìn đến em cùng người em thích cùng nhau sống tốt là được. Nam nhân ra vẻ khách khí nói xong, sao vậy, không cùng Cảnh Phong sinh hài tử nữa. Nam nhân nói xong, Dư Tuệ tay lấy cái chén hơi hơi run run. À em xem trí nhớ ta kém, ta đều quên em sinh Tiểu Dạ xong liền hạ xuống bệnh căn không thể tái sinh. Lục Cảnh Phong nghe thế ngược lại là hoảng sợ, Dư Tuệ sao không cùng mình nói. Mới bắt đầu chỉ biết là cô ấy không thể mang thai, nhưng chính cô ấy lại là bác sĩ, nói tại bệnh viện cha không có vấn đề gì thế nhưng đều là lừa mình. Lục Cảnh Phong sắc mặt thay đổi, nhưng là có ngoại nhân Lục Cảnh Phong không trực tiếp chất vấn Dư Tuệ. Bây giờ còn nói làm gì? Dư Tuệ nhìn về phía hắn, biểu tình có chút lãnh đạm, ngồi bên cạnh Lục Cảnh Phong cương trực. Cũng là các ngươi hiện tại đều có hai cái hài tử, còn muốn thêm làm cái gì? Nam nhân cười cười, có Tiểu Dạ cũng đủ rồi. À Dư Tuệ giật mình, đang muốn nói cái gì? Nam nhân lại nói tiếp, em không nói cho Cảnh Phong. Tiểu Dạ là nhi tử ai? Tiểu Tuệ, em hẳn là so với ta rõ ràng đi. Nên đến vẫn là đến, Dư Tuệ ở trong lòng nghĩ đến. Lục Cảnh Phong lại một lần sừng sốt, nói cho chính mình cái gì? Tô Dạ không phải nam nhân trước mắt cùng Dư Tuệ nhi tử còn có thể là nhi tử ai? Vẫn còn cái gì mình không biết sao? Lục Cảnh Phong đột nhiên cảm thấy chính mình sống hơn phân nửa đời thật sự đủ chê cười, người bên gối hơn nữa trong nhà hai cái nhi tử giấu giếm đã nhiều chuyện tình mình thế nhưng đều là không phát hiện, hơn nữa gần nhất như ong vỡ tổ dũng mãnh tiến ra thật đúng là chống đỡ không ngừng. Tô Dạ nhìn thấy Tô Viễn Huy đi vào đến hoàn toàn nghĩ đến chính mình nhìn lầm rồi. Biết nên Dư Tuệ mở miệng nói, Tiểu Dạ kêu thúc thúc. Kêu thúc thúc cái gì, là ba ba, Tiểu Dạ còn nhớ rõ ta sao? Nhớ rõ, tuy rằng ấn tượng rất mơ hồ, hắn cùng mẹ ly hôn năm ấy chính mình cũng mới 7,8 tuổi. Tô Viễn Huy đi qua đem thuốc bổ đặt ở trên bàn, nhìn Tô Dạ, 10 năm không thấy đã lớn như vậy a, hơn nữa càng lớn càng giống mẹ giống nhau xinh đẹp như vậy. Nghe được nam nhân nói mình xinh đẹp, Tô Dạ có chút đỏ mặt, có người nào sẽ nói nam sinh xinh đẹp. Dư Tuệ cũng có chút xấu hổ nói, ngươi nói bừa cái gì? Ha ha, thẹn thùng a, nam hài tử không phải da mặt đều dày sao? Tô Dạ rất muốn trợn trắng mắt, đây đều là logic gì a? Lúc này Lục Tử Hiên cũng đi đến, mấy ngày nay y đều vẫn lưu lại bệnh viện chăm sóc Tô Dạ. Thấy Tô Viễn Huy có chút kỳ quái, bởi vì y căn bản không biết hắn là ai. Đây là, Cảnh Phong hài tử, a, bộ dạng thật đẹp a. Tô Viễn Huy cười nói. Cảm ơn, Lục Tử Hiên lễ phép trở về một câu, rồi mới đem hoa quả đặt lên bàn, Tiểu Dạ, anh gọt táo cho em. Tô Dạ như trước không để ý, hôm nay táo rất ngon, tương đương nhất định so ngày hôm qua còn ngon. Lục Tử Hiên tự quyết định lấy táo rửa gọt Bất Diệt Nhạc Hồ, dù sao ấy biết cuối cùng Tô Dạ vẫn ăn. Bất Diệt Nhạc Hồ, vui vẻ không để ý đến xung quanh, nam nhân nhìn Tô Dạ một hồi, cũng không nói cái gì khác người, chỉ là quay đầu đối Dư Tuệ nói. Hôm nay còn bận, đợi ta khả năng muốn đi, Tiểu Tuệ, nếu có việc gì sự tùy thời hoan nghênh em tìm đến ta. Nói xong đem danh thiếp đưa cho Dư Tuệ. Ừ, nhìn, góc truyện audio.com. Nam nhân đứng dậy, Dư Tuệ đi theo hắn đi ra phòng bệnh. Tiểu Dạ tái kiến, ba ba lần sau đi nhìn con. Tái kiến, hẹn gặp lại, ba ba. Lục Tử Hiên kỳ quái nhìn hắn, nguyên lai hắn chính là Tô Dạ ba ba à. Bộ dạng không quá giống a. Dư Tuệ nắm chặt danh thiếp trong tay. Chờ nam nhân đi xuống lầu, xoay người đem danh thiếp ném vào thùng rác, cho dù có việc cô cũng sẽ không đi tìm hắn, bọn họ từ 10 năm trước liền chấm dứt, hắn hiện tại trở về là có ý gì? Dư Tuệ về nhà liền nhìn đến Lục Cảnh Phong trầm nghiêm mặt ngồi ở sofa thượng. Tử Hiên đâu, sao không trở về, ta gọi hắn cứng rắn muốn lưu lại. Kỳ thật vừa mới bắt đầu Dư Tuệ cũng thực bài xích bọn họ tiếp xúc, nhưng là sau đến xem Lục Tử Hiên thật là chân tâm muốn bù lại Tô Dạ cũng không nói cái gì. Bất quá Lục Cảnh Phong vẫn là không hy vọng hai cái hài tử tiếp xúc nhiều lắm. Tiểu Tuệ, chúng ta tâm sự đi. Ừ, Dư Tuệ sớm có chuẩn bị tâm lý, bình tĩnh ngồi xuống, đối Lục Cảnh Phong nói. Nhiều năm rồi sự tình kỳ thật nói rõ ràng cũng tốt. Ngươi là 18 tuổi làm giải phẫu đi. Dư Tuệ biết hắn hỏi gì, gật gật đầu. Cảnh Phong, chuyện đó có phải Tô Viễn Huy nói. Anh thu được một phong phong thư nặc danh, bên trong có tờ giấy phẫu thuật. Dư Tuệ gật gật đầu, 8-9 phần là người kia. Tô Dạ là em cùng Tô Viễn Huy hài tử sao? Dư Tuệ hơi hơi chù trừ mới mở miệng. Em cùng hắn kết hôn mới phát hiện em đã muốn có thai. Nghe Dư Thụy nói, Lục Cảnh Phong sửng sốt, đến khi Dư Thụy đem tất cả mọi việc nói xong. Năm đó Lục Cảnh Phong bị gia tộc buộc làm đám hỏi kết hôn cùng Lục Tử Hiên mẫu thân, một đôi uyên ương bị chia rẽ, chỉ có thể bắt đầu giấu giếm mọi người, một năm sau cái kia nữ nhân sinh ra cô ta cùng Lục Cảnh Phong thứ nhất hài tử, chính mình cùng Lục Cảnh Phong cũng bị gia tộc bọn họ biết, hai người bị bắt tách ra, Dư Thụy bởi vì tâm chết mà cùng Tô Viễn Huy kết hôn, nhưng là vừa kết hôn không bao lâu liền phát hiện chính mình đã có 2 tháng có bầu. Tô Viễn Huy biết hài tử là của ai, lại thủy chung không có chọn phá, đối Tô giả cũng tốt lắm, cho nên cô bởi vì áy náy, liền cho hài tử theo họ hắn. Ai ngờ nam nhân ôn nhu chỉ là giả, sau vài năm, nam nhân bắt đầu đối mình bạo hành, tuy rằng chỉ ở những chỗ Tô giả cùng ngoại nhân nhìn không tới nhưng cuối cùng Lục Cảnh Phong vẫn là biết được chuyện này, thế là liều lĩnh cùng cái kia nữ nhân ly hôn đem chính mình mang về. Vì cái gì không sớm nói cho anh biết, hài tử là của hắn. Chỉ là cảm thấy không nói cũng không sao, hơn nữa, nếu Tử Hiên biết Tiểu Dạ là hài tử của anh và em, khi đó nó còn nhỏ, ta sợ hài tử trong lòng cảm thấy khó chấp nhận, tại nhà mình cảm thấy mình là một ngoại nhân. Lục Cảnh Phong chưa từng thấy giống bây giờ cảm thấy Dư Thụy chi kỷ như vậy, thế nhưng chỉ vì chiếu cố Lục Tử Hiên cảm thụ mà che giấu nhiều năm như thế. Mấy ngày này lãnh đạm đã dần dần tan, cách chương.